Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, đệ 1151, chương thả câu giả. 1. Sao Dương Tử Mi ý đồ muốn dùng sức đặng, thân thể lại không cách nào dùng sức hướng lên trên rút, chỉ có thể đi theo dần dần chậm đi xuống. Sau đó mất đi chi giác, lại trợn mắt, phát giác trước mắt lại là một bức mỹ lệ hình ảnh. Phương thảo thanh thanh, hoa dại muôn hồng nghìn tía, ở ánh nắng chung lắc lư. Bên cạnh còn có một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ ở lặng lặng mà chảy xuôi. Trong nước mặt còn có không ít tiểu ngư ở tới lui tuần tra. Chính mình bên người cũng có không ít mỹ lệ con bướm ở nhẹ nhàng khởi vũ. Ảo giác, Dương Tử Mi xoa xoa đôi mắt, xác định trước mắt chứng kiến chính là chân thật tình cảnh, mà không phải ảo giác. Tiểu Thiên, gợn sóng bọn họ đâu? Dương Tử Mi phát giác chính mình tay trống trơn, vội vàng đảo mắt chung quanh, bốn phía chỉ có chính nàng một người. Tiểu Thiên, gợn sóng, Hoắc Văn Hoa đều không thấy. Nàng vội vàng đứng dậy, phát giác trên người xiêm y cũng không đúng. Cúi đầu nhìn, cư nhiên không phải nàng nguyên lai hưu nhàn phục, mà là bị thay một bộ màu trắng lụa phục. Rất có cổ đại phiêu giật cả mani. Đây là nàng xá nhiên mà từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong móc ra kia mặt phượng hoàng khắp huyết gương. Chiếu chính mình, nguyên lai bởi vì khó thở công tâm màu xanh băng đầu tóc, cư nhiên lại biến thành thuần màu đen, trên đầu còn chát tuyết hồ đưa nàng kia căn bạch lụa mang. Lại xem chính mình chân, cũng bị thay một đôi khinh bạc dày thêu, màu trắng dày mặt, thêu thanh nhã tiểu hoa. Ai cho nàng đổi quần áo, nàng bỗng nhiên cảm giác có điểm sởn tóc gáy. Sờ sờ cổ, đào mộc bài còn ở trên cổ tay kia, xuyến long trục thiên đưa màu xanh băng tinh thạch cũng ở. Chính mình trên người da thịt cũng không có biến hắc, vẫn như cũ là da bạch như tuyết. Nàng hồi ức một chút, nhớ rõ chính mình là chìm vào hắc trong sông mặt, sau đó mất đi chi giác. Như thế nào liền tới đến nơi đây? Gợn sóng bọn họ đi nơi nào? Tiểu Thiên, gợn sóng, Hoắc tiên sinh, Dương Tử Mi đan điền vận khí, cao giọng gọi lên, nhưng là, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nàng chỉ có dọc theo dòng suối nhỏ tìm kiếm lên, nơi này hết thảy đều mỹ đến yên tĩnh, hình như là không nhiễm trần tục thế ngoại đào nguyên, trung linh dục tú, hẳn là nơi nào đó linh huyệt nơi. Ở dòng suối nhỏ cuối, ngồi một cái mang đấu lạp thả câu người. Người này màu đen xiêm y, màu đen đấu lạp, bất quá trên tay da thịt không phải màu đen, mà là cùng nàng màu da tiếp cận, bạch đến có điểm trong suốt, thậm chí tản ra nhàn nhạt oánh quang. Cuối cùng gặp được một người, Dương Tử Mi tâm vui vẻ, đi qua, đi đến hắn bên người. Nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, ngươi hảo. Người nọ không có trả lời nàng, mà là tiếp tục buông xuống đấu lập ở thả câu. Nhìn đến bên cạnh hắn có một chương tiểu ghế đổ, Dương Tử Mi cũng ân vị xuống dưới, muốn đem hắn thấy rõ ràng. Lộ ở đấu lập phía dưới kèm thoạt nhìn tiêm gầy tuấn mỹ, anh hồng môi mỏng hơi nhấp, gợi cảm tà mị. Không biết vạch trần đấu lạp sẽ lộ ra một bộ như thế nào khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đâu. Dương Tử Mi không khỏi lại nghĩ tới lúc ban đầu nhìn thấy tuyết hồ bộ dáng. Kia thật đúng là khuynh quốc khuynh thành yêu mị chúng sinh dung nhan nha. Lại nghĩ đến tử thần, nửa bên mặt cùng tuyết hồ giống nhau, lại cũng xoái khóc cực kỳ. Người này kèm cùng tuyết hồ cũng có chút giống. Nếu là tuyết hồ, thật là tốt biết bao nha. Nếu là tuyết hồ nói, không có khả năng đối nàng tồn tại, ngoảnh mặt làm ngơ. Phỏng chừng là những người khác, phải chờ tới hắn đáp lại. Phỏng chừng cũng chỉ có chờ đã có cá thượng câu mới là. Vì thế, nàng ánh mắt nhìn về phía hắn cần câu, là thực bình thường cây trúc làm thành cần câu. Bất quá, dùng để câu cá, cá câu cư nhiên không có câu, chỉ là một cây vuông gốc kim thêu hoa. Sao sao, hết chương.